Làm gì có chuyện đó. Ta đâu muốn một cuộc sống như trong tù chứ. Nói thế nào, tình thế cũng không nên xấu đến vậy. Yên tâm đi, tinh viện có nền tảng lâu năm, cũng không nhanh bị mất hào quang thế đâu. Nick vẫn nói một cách vô tâm như trước. Gã mập cười cười, không nói, nhưng trong lòng hắn biết rõ, điều mình nói với chuyện của Nick là không tương đồng. Sau khi chiến thắng, trên mặt Thanh Thanh không nhìn ra chút vẻ tươi cười nào, thần sắc nàng hờ hững từ trên sân đấu xuống. Vài tập tu danh y vội bay vào trong sân, nhanh chóng kiểm tra vị tập tu vừa ngã xuống kia. Rất nhanh, tuyên bố vị tuyển thủ này đã tử vong. Sự tàn nhẫn của Thanh Thanh nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhất là Nick với gã mập. Hai người trợn mắt há mồm nhìn vào màn hình. Con bé này độc ác vậy sao? Nick thấy sau lưng lạnh ngắt. Hắn trước đây chưa từng giao thủ cùng Thanh Thanh, không nghĩ nàng lại có thủ đoạn ác độc vậy. Gã mập nhèo mắt lại. Những người khác cũng bất đồng. Trần Mộ ngược lại đối với việc Thanh Thanh ra tay tàn nhẫn thì không cảm thấy gì. Những cuộc đấu trong quá khứ đã cho hắn biết chỉ có giết chết đối phương trước mới bảo đảm sự an toàn cho mình. Hơn nữa, trong cuộc chiến có quy mô lớn như vậy, không có thời gian cho người do dự giết hay không giết. Nhưng hắn lại lo lắng một vấn đề riêng. Hắn có thể chắc chắn sau trận đấu với ma quỷ nữ, Thanh Thanh sẽ đi điều tra về mình. Nhưng liệu nàng có biết được danh tính với diện mạo thật của mình hay không? Trần Mộ đắn đo không chắc chắn. Nếu nàng biết được, thì vấn đề này cũng không khó giải quyết. Nhưng quan trọng là, hắn tham gia tinh anh thi đấu vì muốn gây sự chú ý đến ma quỷ nữ. Hiện giờ, ngoài phương án này, hắn không nghĩ ra cách nào khác. Lại một vòng đấu nữa, hai gã tuyển thủ thi đấu có thể nói là phấn khích, nhưng trong mắt cao thủ thì không thể so với trận Thanh Thanh yên lặng chỉ đánh một chiêu gây rung động lớn được. Mà cũng sắp tới lúc Trần Mộ phải vào sân. Chương 550. Kinh biến. Ta bỏ cuộc. Tỳ Khánh rất kiên quyết, giơ tay phải lên, hoàn toàn không để ý đến những tiếng la hét ở bốn phía khán đài. Trọng tài nghi ngờ nhìn hắn, dò hỏi. Người chắc chắn muốn bỏ cuộc? Chắc chắn. Tỳ Khánh không chút do dự. Cuộc đối thoại của hai người thông qua thiết bị đã bị rơi vào quên lãng. Tiếng la hét của khán giả ngày càng nhiều, sắc mặt Tỳ Khánh vẫn không đổi. Trọng tài không còn cách nào, đành tuyên bố Trần Mộ chiến thắng. Từ đầu đến cuối, Trần Mộ đều không nói một câu, làm một động tác gì. Đợi khi trọng tài tuyên bố xong, hắn đi ngay xuống dưới. Trận này khiến mọi người thất vọng không hiểu gì, mà khi Tỳ Khánh đi xuống, liền bị đám đông ùn ùn vây lấy, đến một con kiến cũng không chịu lọt. Tỳ Khánh tiên sinh, xin hỏi tại sao người lại bỏ cuộc? Tỳ Khánh tiên sinh, có phải là đã có người thầm đe dọa ngài không? Tỳ Khánh tiên sinh, có phải do ai đó gây áp lực cho ngài không? Mấy cái này, bọn họ phấn khởi như thấy máu gà. Trận thứ ba vừa mới mở màn, đã có tuyển thủ không hiểu sao mà bỏ cuộc. Mấy tên có cái mũi nhanh nhạy, đều liên tục tưởng tượng. Nếu có thể ngửi ra tin tức gì đó, không phải trong phút chốc sẽ thành danh sao? Tỳ Khánh kinh ngạc, lộ ra vẻ dở khóc, dở cười. Hắn nhún vai nói. Các vị tiên sinh, chỉ sợ đã làm các vị thất vọng rồi. Trong chuyện này không có gì cả. Chẳng qua trong một lần vô ý, ta có được chứng kiến Trần Mộ tiên sinh chiến đấu. Sau khi xem xét cẩn thận, ta đã đưa ra lựa chọn lý trí này. Ta nghĩ không có bất cứ điều gì gây áp lực cho ta cả. Ta chỉ biết rõ thực lực của ta so với Trần Mộ tiên sinh là quá chênh lệch mà thôi. Phía bên dưới, mọi người quả thật là thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng. Tỳ Khánh tiên sinh, theo ta được biết, đối thủ Trần Mộ của ngài trước giờ chúng ta chưa từng nghe thấy tên này. Cái điều ngài nói có phải là cố ý khoa trương? Tỳ Khánh không đồng ý. Đó chỉ là cái nhìn của người. Trên thực tế, ta tin chỉ cần nhìn thấy bọn họ chiến đấu như thế, nào thì nhất định mọi người cũng lựa chọn như ta. Ta rất thích danh tiếng, nhưng ta càng yêu quý sinh mạng của mình hơn. Còn nếu như ngươi chưa từng nghe thấy tên này, ta khẳng định ngươi sẽ rất nhanh nhớ được. Rất xin lỗi, các vị. Ta còn muốn xem trận đấu kế tiếp, các vị thấy được chứ? Bài phỏng vấn đầu tiên của Tỳ Khánh được phát đi khắp nơi, gây nên cuộc thảo luận sôi nổi của tất cả mọi người. Người này là ai vậy? Gia Anh Hạ ở bên trong kính thấy vậy, liền hỏi Bách Nguyệt ở bên cạnh. Bách Nguyệt khom lưng nói. Lai lịch không rõ ràng lắm. Hắn có được thẻ thi đấu là đoạt từ tay Cung Lương vào sẩm tối ngày hôm qua. Nhưng khi chúng ta tới thì Cung Lương và Hùng Gia đều đã bị giết. Theo hắn nói, tập tu Hùng Gia không cam lòng khi thẻ thi đấu bị đoạt nên đã bao vây tấn công, cuối cùng đều bị giết. Tin tức sau khi điều tra cũng giống y vậy. Hả? Tiểu tử này được đấy. Gia Anh Hạ hơi bất ngờ, Thường Lan bỗng nhiên mở miệng. Tiểu gia hỏa này rất nguy hiểm. Gia Anh Hạ hơi kinh ngạc. Nhận xét của Thương tiên sinh thật độc đáo. Không nói đến thực lực cao hay không cao, lực chiến đấu mạnh hay không mạnh, mà lại nói nguy hiểm. Lần chúng ta ở trong rừng phía bắc Vọng Châu, có gặp một loài dã thú rất kỳ lạ. Chúng sống một mình, vô cùng hung ác, tàn khốc, lạnh lùng, vô tình. Mỗi tập tu đều không muốn chạm mặt nó, không ai nguyện ý đi săn chúng. Chúng nó rất hung ác, không chỉ với địch nhân mà với cả chính mình. Không lưu tình chút nào, ta từng chứng kiến tận mắt một con băng trào hổ cắn trúng chân phải của nó. Nó không ngần ngại cắn nát đầu con băng trào hổ này cùng với cả chân mình. Thường Lan chậm rãi ngừng lời, như đang nói đến chuyện gì đó không liên quan đến mình. Nếu chuyện không có gì quá đáng sợ, Thương Lan dùng giọng điệu như vậy cũng là bình thường. Nhưng đây không phải thế. Bách Nguyệt bỗng nhiên nghĩ thấy lạnh hết cả lưng. Vẻ mặt Thanh Thanh vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Trần Mộ, hắn chính là Trần Mộ, chính là mục tiêu mà mình luôn tìm kiếm. Nhưng khi hắn đang ở trước mắt, thì chính nàng lại không có biện pháp gì. Không sai, không sai, Thanh Thanh tiểu thư ra tay quả nhiên bất phàm. Một thanh âm vang lên từ phía sau nàng. Nàng vẫn trầm mặc như cũ. Yên tâm đi, chuyện lần này không chỉ Thanh Thanh tiểu thư được bình an vô sự, mà quý đồng bạn của tiểu thư cũng sẽ an toàn. Người phía sau kia khẽ cười nói, có thể khiến cho một người được ông trời ưu ái, cao cao tại thượng thành người bình thường, bị mình tùy ý sai khiến, trong lòng hắn vui sướng không gì sánh nổi. Ánh mắt hắn tham lam, nóng bỏng đảo qua trên người Thanh Thanh. Tướng mạo Thanh Thanh chỉ trên trung bình, nhưng cái khí chất lẫm liệt không thể xâm phạm này lại khiến cho người ta càng hứng thú. Trong lòng hắn thầm thấy đáng tiếc, là một người thông minh, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên. Hắn thật sự làm vì Thanh Thanh, cấp trên nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại văn phòng hiệu trưởng tinh viện, hiệu trưởng cùng sắc mặt. Bọn họ vì tìm kiếm Trần Mộ mà đã mất rất nhiều thời gian, mà lại không thấy Trần Mộ xuất hiện. Còn bây giờ họ chỉ dương mắt nhìn, thúc thủ, vô sách. Cái này giống như người đi tìm bảo tàng, trải qua trăm ngàn cây đắng, vất vả mới tìm được, nhưng bọn họ lại không thể mang bảo tàng đi. Russo thấy Trần Mộ trên màn hình, cũng trợn tròn mắt, hắn thất thanh kinh hô. Hắn đến nơi này làm gì? Vẻ mặt Nick cũng buồn bực. Đây không phải là người lần trước ngươi chỉ ta xem tên là Trần Mộ sao? À, hắn bỗng hô to. Hắn chính là Bạch Tổng Quản. Đáng tiếc. Gã mập tiếc hận vô cùng, vẻ mặt như một nhà yêu đồ cổ, nhìn thấy món đồ cổ tinh xảo sắp vỡ thành nghìn mảnh. Mopley trong lòng kinh hãi không hiểu. Hắn nghĩ hôm nay hắn sắp điên rồi. Qua ba trận đấu, hắn thấy được ba người quen. Thanh Thanh tham gia thi đấu tinh anh nằm ngoài dự kiến của hắn. Hơn nữa, hắn còn thấy Thanh Thanh trông bình thường, nhưng lại ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mà khi Trần Mộ xuất hiện, hắn cũng kinh ngạc vô cùng. Người khác còn thấy lạ lẫm, nhưng Mopley thì biết rõ. Thiếu niên nhìn qua mới 20 tuổi này chính là đội trưởng chính thức của tạp đoàn Tuyết Ti Trùng, danh chấn liên bang. So ra mà nói, thì trong ba người, Ti Khánh là người hắn quen thuộc nhất. Hai người đã từng đấu với nhau. Hắn vô cùng bội phục thực lực của Ti Khánh, mà sau khi đảm nhiệm chức đội trưởng Tuyết Hoa tạp tu đoàn, thời gian huấn luyện giảm đi nhiều, nên thực lực của hắn so với Ti Khánh chênh lệch càng lớn. Đối với bản tính của Ti Khánh, hắn cũng biết rõ, tên gia hỏa này, kẻ thâm tàng bất lộ điển hình, thực lực của hắn còn vượt xa cả Thanh Danh. Mopley vốn muốn xem thực lực của Trần Mộ, hắn cũng muốn xem mấy năm nay Ti Khánh rốt cuộc là đã tiến bộ tới đâu rồi. Nhưng thật không ngờ, Ti Khánh lại bỏ cuộc không chút do dự. Mà sau khi cuộc phỏng vấn Ti Khánh được truyền đi, Mopley nhận ra rằng, nếu đúng là Ti Khánh mình biết, thì hẳn là hắn không nói đùa. Điều này làm cho Mopley rất kinh hãi. Nếu nói Ti Khánh không phải là đối thủ của Trần Mộ, vậy thực lực của thiếu niên kia rốt cuộc đã tới trình độ đáng sợ nào? Mopley nghĩ lung tung, tất cả đều nảy sinh chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, khiến đầu óc hắn rối như tơ vò. Trần Mộ đi xuống, hắn hơi có chút bất đắc dĩ, vốn mong được đánh lớn một trận để dụ ma quỷ nữ xuất hiện, nhưng hắn không ngờ đối phương tự nhiên lại bỏ cuộc. Không biết ma quỷ nữ có đang xem không? Trần Mộ vừa đi vừa nghĩ, phải đến ngày mai mới đấu trận thứ hai. Trên đường đi ra có thể thấy vài tuyển thủ đang làm nóng người trước khi vào trận. Thấy Trần Mộ, mấy tạp tu này không nhịn được, liền cùng ngừng mọi động tác, Rất nhiều tạp tu liếc nhìn Trần Mộ rồi lại kinh sợ thu mắt lại. Cũng có vài tạp tu nhìn Trần Mộ với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Trần Mộ như không thấy gì, tâm trí của hắn không hề để tâm đến cái bọn tạp tu này. Bỗng nhiên Trần Mộ dừng chân lại. Trong không khí, một luồng sát khí nhàn nhạt, như có, như không. Trong phút chốc, vô số ký ức từ đáy lòng hắn bỗng cuồn cuộn lên. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng. Bên dưới sự ngưng trọng đó là sự kích động bị kiềm chế. Phía trên trần nhà nơi góc tối, có một bóng mờ mờ, mơ hồ, khiến kẻ khác khó mà phát hiện. Hắn không chút do dự, gân cổ lên hô to. Quy! Cùng lúc đó, hắn liền dụng lực chân, toàn bộ khí lưu tạp đột ngột được triển khai, cả người như tên rời cung, bất ngờ vội thối lui về sau. Biến cố thình lình xảy ra khiến tất cả tạp tu thoáng ngây người, bọn họ chưa hiểu chuyện gì cũng vội lùi lại theo Trần Mộ. Một bóng người như quỷ mị dọc theo trần nhà như một làn khói nhẹ đuổi theo sát Trần Mộ. Cùng lúc đó, vách tường chắn nơi Trần Mộ nghỉ ngơi bị nổ tung, một bóng đen từ đó bắn thẳng ra. Trần Mộ chỉ cảm thấy trước mắt sáng lóe, hắn bay đi ngay. Bốn phía khán đài âm thanh ầm ầm truyền đến điếc màng nhĩ. Tinh thần hắn tập trung cao chưa từng có, không chút chần chờ, lập tức bay về hướng sân khấu. Hư ảnh ở phía sau đuổi theo không rời. Hư ảnh này giống như một làn khói, dù có mặt trời chiếu rọi, mắt người cũng khó mà phân biệt nổi. Khi Trần Mộ đến giữa sân đấu, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với hư ảnh kia. Hư ảnh kia cũng dừng lại, cuối cùng thân hình nó cũng hiện rõ trước mặt Trần Mộ. Vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, còn mặt thì xấu như ma, cả người phát tán ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Ma quỷ nữ. Gương mặt xấu xí kia, Trần Mộ không bao giờ quên. Hắn vô cùng kích động, nhưng trong đầu tự nhắc nhở chính mình, phải tỉnh táo. Quỳ thần sắc hờ hững dừng lại. Hắn với Trần Mộ, một trước một sau, đem ma quỷ nữ kẹp lại ở giữa. Đây chính là kế hoạch của Trần Mộ. Ma quỷ nữ, giỏi nhất là ẩn thân, chỉ khi không còn chỗ trốn mới dễ dàng đối phó với nàng. Bên trong sân đấu đột nhiên xuất hiện ba người, mà một trong số đó chính là Trần Mộ vừa đấu xong. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cả bốn phía khán đài lạnh ngắt như tờ. Kẻ kia chính là nữ nhân xấu xí đã khiến mình bị trọng thương. Cả người Thanh Thanh chấn động, không thể tin được nhìn ba người ở sân đấu. Trong đầu nàng hiện ra rất nhiều chuyện, bỗng nhiên nàng đánh về phía cửa kính phòng hộ. Người điên rồi! Người phía sau vừa giận vừa sợ kêu. Thanh Thanh như không nghe thấy gì, hai tay nhẹ vẽ vài cái trước ngực, vài đạo quang mang hiện lên, cửa kính phòng hộ lập tức bị chia năm xẻ bảy. Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, nàng giống như một làn khói xanh nhạt bay về phía trên bên trong sân khấu. Những người còn lại bên trong, Gia Anh Hạ sắc mặt vô cùng xấu, hừ lạnh một tiếng, tay trái nhẹ đưa lên, nhiệt độ trong phòng tăng lên, bang bang, lớp kính phòng hộ như bức tường hóa cả thành một chùm tuyết tinh nhỏ. Nàng giận dữ bay vào trong sân đấu. Bách Nguyệt không dám chậm trễ, theo sát sau đó. Thương Lan nhìn chăm chú vào Thanh Thanh bên trong sân đấu, ánh mắt cùng lúc đảo qua cả Quy cùng ma quỷ nữ. Hắn không nói gì, thân hình như điện cũng bay vào trong đó. Trần Mộ nhìn chăm chú ma quỷ nữ, còn ma quỷ nữ chỉ nhìn lại hờ hững. Sắc mặt Quy không biến đổi, không có một ai liếc nhìn đến bốn người kia, bốn người Thanh Thanh. Gia Anh Hạ, Bách Nguyệt, Thương Lan chỉ giống như không khí. Đến kẻ ngốc cũng có thể hiểu được là sắp có chuyện xảy ra.